Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3646. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3646. Công tước tính toán thật đúng, chạy ngựa để cho cô Nguyễn cũng không có vấn đề gì, nhưng tôi nhất định phải đem ngựa đắt. Tôi muốn chuồng ngựa nào, Ôn Hàng Dương không cần nghĩ cũng có thể đoán được là trang trại đó. Ở đó đều là hãn huyết bảo mã mà anh ta dùng rất nhiều tiền mới có thể mua được. Chỉ cần mấy con ngựa trong trại ngựa cộng lại thì có thể mua được mấy cái trại khác. Bố của anh có biết anh vì một tên đàn ông mà đến đàm phán với tôi không? Anh cảm thấy thế nào nếu tôi nói với bố anh, ông ấy còn để anh ở bên ngoài làm xấu mặt ông ấy như thế sao? Ngay cả phụ nữ cũng hãm hại, sống nhiều năm như vậy lương tâm đã bị chó tha rồi à? Giọng điệu khá phản bác. Nếu không phải chuyện vẫn chưa bàn bạc xong thì có lẽ Ôn Hàng Dương đã tức giận nhảy dựng lên. Cố kìm nén cơn tức giận, nhăn mặt và hít thở sâu hai hơi trước khi nói. Công tước Otto, tôi đã mua từng con ngựa từ ngoài về. Dù sao ngựa cũng không phải vật chết, nếu không phải chạy ngựa thì tôi đã ký tên và nhanh chóng đưa cho ngài. Tôi sẽ không ép buộc anh, nói cho bố anh hoặc là đưa đồ cho tôi sẽ xem như chưa từng gặp anh. Tự chọn đi, vì có sự uy hiếp nên mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Otto dựa vào ghế cúi đầu nghịch cốc nước trong suốt trong tay, dùng hai tay vuốt cốc nước, lắc lắc chất lỏng màu hổ phách bên trong cốc, vẻ mặt tràn đầy hững hờ. Ôn Hàng Dương tức giận, sau khi hít sâu mấy hơi nhưng hơi thở vẫn không ổn định, hai tay siết chặt sợi dây trong tay. Từ khi bắt Vũ Nguyên Hải về, anh ta nhanh chóng choi anh ta, đi đến chỗ nào cũng mang theo, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Lúc này, dây thừng trong tay sắp bị siết đứt. Cơn tức giận trong người vẫn không giảm đi chút nào. Vũ Nguyên Hải nhìn cơn tức giận còn trách chuyện chưa lớn, vốn dĩ muốn gây thêm phiền phức cho Ôn Hàng Dương, đâm bị thóc, chọc bị gạo. Hiện giờ anh ta ước gì người trước mặt ném anh ta ra ngoài, một mạng đổi một mạng cũng tốt hơn bây giờ. Muốn sống không được, muốn chết không xong, ánh sáng trong mắt Vũ Nguyên Hải ảm đạm đi. Sau đó nhanh chóng đã lấy lại được cảm xúc của mình, tựa người bên cạnh cười tủm tỉm. Giật giật dây thừng trên cổ tay, đơn giản là muốn chọc giận anh ta, là một tên lợn chết không sợ nước sôi. Điển hình, cảm giác được sợi dây trong tay bị kéo ra một hồi, Ôn Hàng Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn anh ta. Sợi dây trong tay bị siết chặt một chút, cứng rắn lôi kéo người ở bên cạnh chậm rãi dựa vào vai mình, nhìn bộ dạng vật vã giãy giụa của anh ta tâm trạng đã tốt lên không ít. Nếu như ngài chấp nhận giữ bí mật, chạy ngựa và ngựa trong trại đưa cho ngài tất nhiên không có vấn đề gì. Giữ được núi xanh không lo thiếu củi đốt, một ngày nào đó anh ta sẽ lấy lại từng thứ một, tạm thời giao cho người khác thì cũng chẳng sao. Hơn nữa, bên cạnh anh ta còn có một quả bom không hẹn giờ. Khi nào sẽ nổ và có thể làm bản thân anh ta bị thương hay không vẫn còn là ẩn số. Nếu có thể bớt đi một chút trở ngại thì tất nhiên anh ta không muốn lại nghĩ đến những chuyện khó khăn, trắc trở, cắn răng đồng ý. Ôn Hàng Dương lấy lại nụ cười của mình một lần nữa. Đều đã quyết định dứt khoát, không cần phải nghiêm mặt như khóc tang nữa. Quả nhiên là có khí chất, khi nào tài liệu xong thì đến lấy chữ ký, anh muốn rời đi lúc nào cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nhớ kỹ, muốn lừa gạt bố anh vẫn được, nhưng nếu muốn lừa người về phương diện này thì anh vẫn còn kém lắm. Vì vậy, anh Ôn à, tuyệt đối không nên giở trò. Xem như đã thương lượng xong, anh ta đưa tay lên nhìn đồng hồ. Tuy rằng còn sớm nhưng anh ta có vẻ như không muốn chờ đợi. Otto nhẹ gật đầu, anh ta nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu, nhíu mày, đút hai tay vào túi và bước ra ngoài. Giang Húc Đông à, phí hết tâm tư để góp nhiều đồ như thế để cứu tôi, một con sói mắt trắng không biết tri ân báo đáp, thật vui mà. Vũ Nguyên Hải híp hai mắt, dùng cả tay lẫn chân muốn kéo sợi dây ra khỏi tay ông ta. Sắc mặt đỏ bừng bừng bừng, nhưng anh ta vẫn không còn cách nào khác, đành phải dựa vào trên vai ông ta, buông lời nói châm chọc ông ta hai câu. Muốn chọc tức tôi sao? Hay là em đã quên chuyện trước đó rồi? Ai cầu xin tôi buông tha cho? Nguyên Hải, nhóc con không nghe lời sẽ bị trừng phạt. Khí thế lúc nãy đã bị đè ích uống trong nháy mắt, tay cầm dây thừng bỗng nhiên buông lỏng ra. Cách chương.